Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, thứ 86 chương Hồng Nhan Họa Thủy, ánh nến chập chờn mật thất trong, Tạ Y ôm Chỉ Nhu xuất hiện ở Hách Liên Minh Phong trước mặt. Nhìn Tạ Y trong lòng người, Hách Liên Minh Phong hô hấp cứng lại, thâm thúy mâu quang sâu u nhìn Tạ Y, Lạc Nhi làm sao vậy? Ngươi mau thả nàng, Hách Liên Minh Phong dựa vào ở trên tường thanh âm trầm thấp mang theo một tia sắc bén khí nói, cho dù hiện tại hắn toàn thân không thể nhúc nhích, nhưng đô che giấu không được hắn toàn thân tản ra cùng sinh đều tới tôn quý khí chất. Hách Liên Minh Phong ngươi bây giờ còn có cái gì lợi thế và ta rằng co Tạ Y nhìn Hách Liên Minh Phong lạnh lùng nói Hách Liên Minh Phong nghe nói toàn thân máu cứng đờ. Hiện tại hắn đã ở trong tay của hắn, mà Chỉ Nhu lại bị hắn nắm lấy. Xem ra chuyện này thực sự không đơn giản. Hắn rốt cuộc là ai? Ngươi biết thân phận của ta, liền sẽ biết chỉ có ta mới có thể cấp ngươi muốn. Mà nàng chẳng qua là một nữ nhân mà thôi. Cần gì chứ? Hách Liên Minh Phong rất nhanh liễm đi tất cả tình tự nói. Này thời điểm mấu chốt hắn không thể hoang mang, nga. Nếu là một dâu ria nữ nhân, Tạ Y khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười lạnh nhìn hôn mê Chỉ Nhu chập. Trờn dưới ánh nến, nàng đỏ ửng khuôn mặt, sán nếu hoa đào thấp con ngươi nhìn lại, ẩn ẩn lộ ra cổ áo hạ kia một cong nhu đẹp như bạch ngọc bàn cổ. Có thanh nhã hương khí, tự váy của nàng lý phát ra không thể phủ nhận, nàng thực sự rất đẹp, rất đẹp, mỗi lần xuất hiện đô mang đến cho hắn vô cùng kinh diễm. Tối nay của nàng quang hoa là bất kỳ nữ nhân nào cũng không thể bằng được như cánh bướm lông mi bỏ. Da nhàn nhạt bóng mờ, bao phủ ở nàng đóng chặt hai tròng mắt trên. Lúc này nàng là yên tĩnh, đã không có khôn khéo, thông tuệ và ngoan lịch và quyết đoán. Cặp kia linh động con ngươi tựa hồ đình chỉ chuyển động. Chỉ là như thế thông tuệ, đối một nữ nhân đến nói tốt hay xấu. Bất quá của nàng thông tuệ. Bình tĩnh cùng quyết đoán lại là hắn thưởng thức, Tạ Y giận nghiêng đầu đi, khẽ hôn nàng thái dương mái tóc, ấm áp môi mỏng chậm rãi theo thái dương trượt xuống dưới đi. Va chạm vào nàng ửng đỏ gò má, Hách Liên Minh Phong thần sắc âm trầm, ánh mắt hàn liệt, ngữ khí băng hàn tới cực điểm, buông nàng ra Tạ Y ngước mắt nhìn như vậy nổi giận Hách Liên Minh Phong. Khóe miệng cong lên, câu dẫn ra một mặt nghiền ngẫm mỉm cười. Một nữ nhân mà thôi, vậy mà nhượng đường đường phong đế như vậy nổi giận sao? Hách Liên Minh Phong thâm thúy mâu quang vẻ lo lắng nhìn Tạ Y. Thả nàng, ta mới là các ngươi trong tay quan trọng lợi thế không phải sao? Hách Liên Minh Phong nhìn Tạ Y, hắn sớm đã đoán ra chuyện này quỷ dị không đơn giản. Thế nhưng hắn lại không biết trước mắt người đeo mặt nạ rốt cuộc là ai? Thế nhưng ta hiện tại phát hiện, nắm lấy nàng càng thú vị, Tạ Y khóe miệng câu dẫn ra một mặt tà mị mỉm cười nói chuyện. Nhìn Hách Liên Minh Phong nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nói ra mục đích của ngươi. Hách Liên Minh Phong thâm thúy mâu quang mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn trước mắt này nguy. Hiểm người, toàn thân tản ra một cỗ đáng sợ nguy hiểm khí tức nam nhân. Biết ta là người của ai đã sớm chết. Ngươi còn là không nên biết hảo, Tạ Y giọng nói vừa truyền. Một mặt khó có thể lờ đi hàn ý trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ mật thất. Hiện tại ta trái lại có một chủ ý, ngươi muốn đi ra ngoài, ta có thể thả ngươi ra, Tạ Y khóe miệng câu dẫn ra một mặt nghiền ngẫm tươi cười nhìn Hách Liên. Minh Phong nói, điều kiện gì, Hách Liên Minh Phong nhìn Tạ Y nói. Người nam nhân trước mắt này chảo hắn đến nơi đây. Vì hắn chữa thương, nhất định có âm mưu gì chỗ, nhưng là vì sao những lời này tiết lộ ra quỷ dị đâu? Điều kiện muốn ngươi ra thời gian đang nói, thế nhưng hiện tại đâu? Hai người các ngươi chỉ có một có thể đi ra ngoài, Tạ Y trầm thấp lời băng ghi âm quỷ mị mỉm cười. Nhìn Hách Liên Minh Phong, Hách Liên Minh Phong nghe nói, thâm thúy mâu quang càng thêm sâu thẳm nhìn Tạ Y, ra, chỉ có một người. Chỉ là đại giới muốn cho Lạc Nhi ở tại chỗ này. Hắn biết rõ chính mình bị giam ở đây. Sẽ làm Phong Nguyệt đối mặt thế nào tình cảnh. Nếu như đổi làm điều kiện nào khác, có lẽ hắn hội không tiếc bất cứ giá nào làm cho mình ra. Thế nhưng bây giờ này thật lớn hấp dẫn, đại giới lại là Lạc Nhi. Hắn nhìn Tạ Y trong lòng hôn mê Chỉ Nhu, muốn của nàng một tần cười, muốn hiện tại Phong Nguyệt, thị sự ở thế nào hoại cảnh trong, có lẽ sẽ bởi vì hắn rơi vào một trường hạo kiếp trong. Đây đối với hắn là một gian nan lựa chọn, ở Lạc Nhi và trên người mình lựa chọn, thế nhưng hắn muốn đi ra ngoài, lại không làm không được hy sinh Lạc Nhi một thân một mình ly khai ở đây. Vô luận như thế nào hắn giờ phút này làm không được. Thế nhưng lúc này, nhìn hôn mê Lạc Nhi, chắc hẳn là vì hắn mới có thể đi tới Lam Phong. Hách Liên Minh Phong thâm thúy mâu quang nhìn Tả Y, hình như muốn xuyên thấu mặt nạ thấy rõ ràng hắn rốt cuộc là ai. Thế nhưng lại không thu hoạch được gì. Phóng nàng ly khai, nói ra điều kiện của ngươi, Hách Liên Minh Phong thật sâu nhắm mắt lại. Hình như là một trọng đại quyết định bình thường. Nga Tả Y kinh ngạc nhìn Hách Liên Minh Phong, đem hắn quan ở đây mấy ngày nay. Đô đang quan sát hắn, biết hắn dã tâm, cũng biết hắn nóng lòng thoát thân. Không ngờ hiện tại cư nhiên, Tả Y thấp con ngươi nhìn tuyệt sắc dung nhan Chỉ Nhu. Nàng thực sự không ngừng mỹ lệ kinh diễm, là trọng yếu hơn là ý nghĩ. Hồng nhan họa thủy những lời này dùng ở Chỉ Nhu trên người thật là không có sai. Ngươi có biết, thân là đế vương duy chỉ có không cần đó là chân tình. Tả Y khẩu khí có chút không thèm nói. Xem ra hắn thật đúng là xem trọng này Hách Liên Minh Phong. Thì thế nào, phóng Lạc Nhi, không nên thương tổn nàng. Hách Liên Minh Phong thâm thúy con ngươi mang theo một mặt thâm tình. Nhìn hôn mê Chỉ Nhu, hắn làm sao thường không biết thân là đế vương không cần đó là cảm tình. Hắn vô cùng rõ ràng, đương ăn cùng Chỉ Nhu gặp lại, chỉ là hợp tác quan hệ, chỉ là không có nghĩ đến từng bước một hãm sâu trong đó. Hắn cũng cực lực đi thoát khỏi, nhắc nhở mình không thể rơi vào cảm tình vòng xoáy trong. Thế nhưng thường thường chân tình tới thời gian thật là thân bất do kỳ. Vô pháp chống cự, giờ khắc này hắn cũng chỉ muốn thoát khỏi như vậy cảm tình. Thế nhưng hắn làm không được như vậy thoát khỏi tình cảm của mình. Bởi vì vô pháp dứt bỏ Lạc Nhi, sợ rằng Lạc Nhi chính là hắn Hách Liên Minh Phong cuộc đời này kiếp. Bất quá, ta không muốn thả nàng, giữ lại nàng càng thú vị, ta thích Tả Y tự tiếu phi tiếu nói. Giọng nói hạ xuống, hình như một viên đông tây đánh vào Hách Liên Minh Phong thần đứa ngốc. Trong nháy mắt Hách Liên Minh Phong năng động, kinh ngạc giữa, Chỉ Nhu áo bào trên không trung dường như huyễn ra một hoa bình thường. Nở rộ hoa lệ khí tức, rơi vào rồi Hách Liên Minh Phong trong lòng, ta họ Hạ Hầu Tả Y giọng nói hạ xuống, xoay người biến mất ở mật thất trong, chỉ là trong mắt trong lạnh ý tựa hồ càng thêm hoảng sợ. Hạ Hầu, Hách Liên Minh Phong nghe nói, toàn thân ngẩn ra. Chuyện này thực sự và Lam Phong Hoàng thất có quan hệ. Chỉ Nhu chậm rãi mở mắt ra, đập vào mi mắt đó là kia mong nhớ ngày đêm người. Một phóng đại dung nhan ánh ở trước mặt nàng, Minh Phong, thanh âm êm ái mang theo nồng đậm vui sướng. Hết chương.